Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 198, Mồi Nhừ. Đừng hỏi ta, nếu không có nhan biếu môi dính, hai tay ở trước ngực vây quanh giao nhau, vẻ mặt khó chịu hướng về đi tuốt ở đằng trước đôi kia sư đồ. Làm thần thần bí bí như vậy, ta dù sao cũng là ngươi đồ đệ a. Thấm, hoàn toàn như trước đây duy trì yên tĩnh cùng không có tồn tại cảm giác. Thoáng một cái có thể khổ ưa thích lao thao không ngừng Trần Mặc. Hắn nghĩ muốn cùng người thảo luận một chút đến cùng hạng thượng đánh cái gì săn. Có thể thường tiểu yêu vẻ mặt hồn nhiên hiển nhiên là không biết. Mà thấm đừng nói nàng không biết, coi như nàng biết rõ, chỉ cần hạng thượng yêu cầu không thể nói. Cho dù có người dùng đao tử, cũng không cậy ra miệng của nàng. Ai, ta làm sao thảm như vậy? Trần Mặc ngửa mặt lên trời thở dài. Lữ Thiếu a, ngươi chừng nào thì trở về a? Một ngày không có ngươi, ta rất thống khổ a. Không có người cùng bản đại long hiệp nói chuyện phiếm a. Đám người đi theo hạng thượng hai người, vừa đi vừa nghỉ. Trong bất chi bất giác đã đi ra long khí nồng nặc hoàn cảnh. Tiến vào long khí phi thường mỏng manh, nhưng là sẽ có dã thú qua lại dã ngoại. Phần long thành 16 phong, từng cái sơn phong đều quá lớn. Không có bao nhiêu long khí xông ra địa phương ở từng cái sơn phong đều tồn tại. Loại địa phương này bình thường sẽ không bị lợi dụng, ngược lại là trở thành lũ dã thú nhạc viên cùng nơi ở. Ngủ ở phụ cận đây Long Huyền, cơ hồ hàng ngày sẽ đến loại này không có bao nhiêu long khí xông ra địa phương tiến hành đi săn. Làm điểm thịt rừng trở về gia tăng mấy đạo ngon miệng đồ ăn. Đương nhiên, nếu như thế lực khác Long Huyền chui vào Long Thành mà nói, bình thường cũng chọn ở loại địa phương này nghỉ ngơi, tìm cơ hội đi săn giết Long Thành thành viên, loại này nguy hiểm cao độ ám sát. Thường thường kèm theo độ sâu cừu hận, hoặc là cao ngạch độ cống hiến ban thưởng. Mỗi cái long thành đều sẽ có dạng này một khối tư mật đặc thù huyền thưởng bảng. Nơi đó sẽ không treo giải thưởng trước mắt bị truy nã long huyền, mà là ghi chú mặt khác ba đại long thành cùng bên trong ương long môn long huyền thủ cấp giá cả. Long thành ở giữa chiến tranh, càng nhiều thời điểm là bày ở dưới mặt bàn. Làm tất cả mâu thuẫn đều sáng tỏ hóa thời điểm, mới long thành đại chiến đều sẽ bắt đầu, mà loại kia thời gian thường thường sẽ xuất hiện long thành ở giữa liên thủ. Vạn thú long thần cùng tĩnh thành hải long xưa nay cũng là long thành đại chiến minh hữu, mà phần long thành thì là cùng u minh long thành là đồng bạn hợp tác. Hoa Côn Lôn tin tưởng, chí ít có 100 tên trở lên long huyền tiến vào cô chim cắt phong. Bọn họ trải rộng ở đỉnh núi vị trí, chờ đợi đối với mình tiến hành một kích chí mạng săn giết. Càng là nổi danh Long Huyền, cừu gia cũng sẽ càng là nhiều. Hoa Côn Lôn bản thân chính là rất nổi danh Long Huyền. Uy danh hiển hách cũng là dùng mặt khác Long thành máu tươi đúc thành lên, Ngục Huyền Tà Long uy danh bây giờ đã theo phá mở tĩnh thành Hải Long trấn Long Ngục về sau. Đã đạt đến không kém cỏi 10 đại long tước quá nhiều trình độ. Những cái kia bị Ngục Huyền Tà Long giết chết Long Huyền các thân thích. Không cách nào đi tìm Ngục Huyền Tà Long báo thù. Thế là liền cũng là cừu hận phát tiết mục tiêu nhìn chằm chằm truyền thụ Ngục Huyền Tà Long một. Thân bản thân Hoa Côn Lôn trên người. Hoa Côn Lôn sờ lấy đầu của mình phát ra cười khổ một tiếng. Bây giờ có bao nhiêu người muốn đầu của mình, chỉ sợ số lượng nhiều đến một người nôn một ngụm nước miếng, là có thể đem bản thân cho tươi sống chết chìm cấp độ A. Sư phụ, chờ một lát, hạng thượng ngồi chồm hổm trên mặt đất nắm lên một cái tuyết lấy tay nhẹ nhàng vê động, lại dùng tay đem dưới chân tuyết đọng đẩy ra, lạnh như băng tuyết trắng phía dưới lộ ra một tầng hắc sắc mộc bụi. Đó là đầu gỗ thiêu đốt qua dấu vết lưu lại. Hoa Côn Lôn nhíu lông mày, sớm nghe nói bản thân tên đồ đệ này dã ngoại sinh tồn rất có năng lực. Không nghĩ tới vậy mà có thể nhanh như vậy phát hiện tuyết động phía dưới manh mối. Bản thân năm đó chính là đỉnh phong thời khắc. Thực lực mặc dù cường đại, nhưng là loại này chi tiết phát hiện thật đúng là không bằng đồ đệ. Có lẽ cũng chỉ có ngục huyền tà long loại kia quái thai có thể cùng cái này mới đồ đệ so sánh a. Hạng thượng cẩn thận phân tích hỏa bụi, lại sẽ càng nhiều tuyết độc đẩy ra cúi đầu đưa mắt nhìn nửa ngày. Ngẩng đầu đối Hoa Côn Lôn nói ra, hẳn là có bốn người, hơn nữa cũng là long võ giả, cũng không có phát hiện long thuật sư tung tích, bọn họ hướng nam bên cạnh rời đi. Đoán chừng rời đi thời gian sẽ không vượt qua 30 phút. Phía nam, Hoa Côn Lôn từ tàng long trong túi lấy ra một tấm cô chim cắt phong địa đồ. Xem như tuổi già thế hệ long huyền đều sẽ tận lực tìm một tấm chỗ mình ở địa đồ. Dạng này lại càng dễ khống chế hoàn cảnh. Bên kia chắc có một sơn động. Đi xem một chút, sư phụ, ta cõng ngươi đi. Ta còn không có phế đến muốn ngươi cõng cấp độ, chờ ta không được về sau, có ngươi cõng thời điểm, khi đó ngươi không nghĩ cõng, đều không được đâu. A, ngươi cái này truy tung thuật học với ai a? Đi săn lâu, liền biết nha, trách không được đây, liền truy tung hệ long thuật đều không sử dụng, liền có thể tùy tiện làm ra phán đoán, long huyền còn có đặc thù truy tung hệ long thuật. Vạn thú long thành ở phương diện này có rất lớn ưu thế. Chúng ta phần long thành phương diện này, ngược lại là đường môn còn có chút năng lực. Đường môn, hạng thượng theo bản năng sờ lên tàng long mang. Lần trước ở mộng long cảnh giết chết không ít người của đường môn. Đồng thời còn chiếm được một quyển thi long thuật bút ký. Trước đó vài ngày vừa mới bắt đầu nghiên cứu học tập. Phát hiện đại bộ phận thi long thuật thi triển đều cần long thú vật liệu. Chỉ có số ít bộ phận không sử dụng. Một già một trẻ trò chuyện. Rất nhanh tới trên bản đồ đánh dấu sơn động vị trí. Loại này rõ ràng vị trí. Bình thường sẽ rất ít có ngoại lai long huyền đến đây ở lại. Quá mức rõ ràng vị trí địa lý. Rất dễ dàng bị người tiến hành lục soát. Ken két, ken két. Sơn động bên trong bộ đột nhiên vang lên một trận bánh răng chuyển động thanh âm. Hoa Côn Lôn trên mặt lập tức trải rộng nghi hoặc, bên trong hang núi này bộ còn có cái gì cơ quan không được sao? Không có nghe nói có chuyện như vậy a. Nếu quả như thật có cái gì mật thất, hẳn là sớm đã bị Long Thành phát hiện mới đúng chứ. Hạng thượng cẩn thận lắng nghe sơn động bên trong bộ truyền tới thanh âm. Hắn cực kỳ giống ngày đó ở mộng long cảnh lúc, thi long nam kiến tạo cái kia nội khố cơ quan thanh âm. Sai cầu, nhanh lên, bên này, tìm được, thật ở chỗ này, ta cái thần long a, ai có thể nghĩ tới, nhiều năm như vậy còn ở nơi này. Cuồng nghiêu, chúng ta lần này phát tài a, đúng vậy a, độc hoa, phần long thành đám kia vô dụng long huyền nhóm. Nằm mơ cũng không nghĩ ra a. Ở mảnh này khắp nơi đều khả năng có bảo tàng thần long đại lục bên trên. Liền tại bọn hắn phần long thành nội bộ, cô chim cắt phong thì có dạng này một cái bảo tàng. Vạn thú long thành hóa long cảnh đỏ lớn lên siêu trung nơi táng thân. Hẳn là có không ít chỗ tốt a. Chúng ta mau vào đi thôi. Hoa Côn Lôn lông mày hơi hơi dương lên thấp giọng cả kinh nói. 500 năm trước thiên tài, đỏ lớn lên siêu trung nơi táng thân vậy mà ở đây bên trong. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Đỏ lớn lên siêu trung. Hạng thượng thấp giọng phát ra hiếu kỳ hỏi thăm. Đó là 500 năm trước một thiên tài. Truyền văn hắn sáng tạo ra một loại đặc biệt siêu não long thuật. Có thể xưng đồng cấp long huyền bên trong tuyệt đối vô địch tồn tại. Hoa Côn Lôn cái kia bệnh, trạng trên mặt toát ra mấy phần thưởng thức. Chỉ tiếc, người này quá mức cuồng vọng. Truyền văn hắn mới vừa tiến vào hóa long cảnh không lâu. Liền ỉ vào một thân kỳ thuật to gan chui vào phần long thành. kết quả vô số thiên tài chế tạo phần Long Thành, xa so với hắn muốn càng thêm ưu tú, vẫn là trinh sát đến hắn vị trí, từ đó phái ra Long Vệ truy kích. Hạng thượng nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, có thể chui vào Long Thành đến sâu như vậy cấp độ, mới bị Long Thành Long Vệ nhóm phát hiện cũng truy kích. Cái kia cũng không phải bình thường hóa Long cảnh Long Huyền. Ta cái Long A, đây chính là đỏ lớn lên siêu trung sao? Không phải truyền văn hắn chết 500 năm sao? Làm sao nhục thân còn không có nửa điểm hư thối? Như cùng sống lấy một dạng. Sẽ không đỏ lớn lên siêu trung căn bản là không có chết đi à? Chết, hẳn là chết. Cái này làn da không có nhiệt độ à? Ha ha, phát tài, bán đi cái này đỏ lớn lên siêu trung tất cả. Sau đó lại đi thuận tay làm thịt Hoa Côn Lôn. Chúng ta nửa đời sau ăn uống không lo à? Trong sơn động lại truyền ra mấy tên Long Huyền đối thoại. Hoa Côn Lôn nhìn hạng thượng một cái, phát hiện mình cái này tên đồ đệ thi triển hai đầu ngày kia long thuật. Lặng lẽ âm thầm vào sơn động, đen nhánh sơn động, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hạng thượng học được từ ngục huyền tà long nhìn ban đêm long thuật. Hoa Côn Lôn phát hiện có thể thấy rõ dưới chân dù cho nhỏ bé nhất một khối đá khẽ gật đầu. Loại này ngày bình thường trong chiến đấu cũng rất khó nhìn ra hiệu quả phụ trợ long thuật. Thường thường rất ít người sẽ nghiên cứu cùng học tập. Hạng thượng có thể học tập dạng này vững chắc. Sơn động chiều sâu tại trên địa đồ cho thấy. Kỳ thật cũng không thế nào sâu. Chỉ có 50 mét dáng vẻ. Theo cơ quan mở ra, sơn động nội bộ xuất hiện một cái to lớn khoáng đạt hoàn cảnh. Bốn tên người mặc phần long thành quần áo long võ giả chính vây quanh một cỗ thi thể nghiên cứu. Cũng không có người trước tiên đi chạm đến người chết bên hông tàng long túi. Nhìn ra được, đây là một chi lâm thời bính thấu đội ngũ. Giữa hai bên độ tín nhiệm phi thường có hạn. Trong lúc nhất thời ai cũng không yên tâm đối với những người khác cầm tới khả năng trang bị thiên. Văn sổ tự tài liệu tàng long túi. Khục, khục, Hoa Côn Lôn đi theo hạng thượng một bên ho khan hai tiếng. Hấp dẫn lấy bốn tên long võ giả lực chú ý. Ở chúng ta phần long thành địa bàn phía trên phát hiện bảo tàng. Đương nhiên là thuộc tại chúng ta phần long thành long huyền tất cả. Ở chỗ này, ta đa tạ mấy vị dẫn đường. Hạng thượng nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trong bốn người ở giữa cỗ thi thể. Kia, thật không có một chút xíu hư thối. Thoạt nhìn sinh động như thật. Tự liền làn da cũng không phải là không có huyết sắc trắng bệch, mà là hồng nhuận phơn phớt quang trạch. Bảo tàng, hạng thượng nhìn xem đỏ lớn lên siêu trung thi thể cười cười. Đều nói thần long đại lục bên trên khắp nơi đều là bảo tàng. Liền xem vận khí ngươi có được hay không? Vận khí không tốt tình huống phía dưới. Liền xem như bảo tàng ở trước mặt cũng không nhìn thấy. Vận khí tốt tình huống phía dưới, đá tảng đá đều có thể mở ra một tòa bảo tàng đại môn. Xem ra hôm nay vận khí của mình còn là rất không tệ. Liền thạch đầu đều không cần đá văng ra, đã có người đưa cho chính mình đem một tòa bảo khố đại môn mở ra. Ai? Bốn tên long võ giả đồng thời khẩn trương quay đầu, vẻ mặt kinh hoàng thần sắc khi thấy rõ là nàng Hoa Côn Lôn trong phút chốc. Đều biến thành vui vẻ đắc ý. Hoa Côn Lôn, Cuồng Nghiêu, ngươi xem, tướng ngũ đoàn long võ giả. Trên hai gò má đều nguyên một đám to bằng móng tay bong bóng. Thoạt nhìn giống như độc hoa trên người độc ra. Khó coi trên mặt tách ra dị thường hưng phấn. Ha ha, dĩ nhiên là Hoa Côn Lôn. Độc hoa, lần này chúng ta phát tài a! Dáng người cường tráng, cao khoảng 2 mét long võ giả biểu lộ đồng dạng tràn đầy dị thường hưng phấn. Con mắt quét qua bên tay trái thân cao gầy, xoay người lưng gù long võ giả. Sai cầu, chúng ta không nhìn lầm chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,